chị quản lý dễ thương. Chương 26, góc truyện audio.com. Giận cá chém thớt, con hồ ly làm gì ở đây? Sao nó lại mặc đồng phục quán? Nó vào làm, chào thầy, em vào làm luôn hả? Không được hả, sáng nay em mới lên gặp anh ca chủ tiệm. Em vừa xin làm là ảnh đồng ý ngay. He he, cha già ca dạo gần đây đi kiếm thêm nhân viên nữ mà không có ai xinh xắn vừa ý ổng cả. Được con hồ ly đến xin việc chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo. Con hồ ly mặc đồng phục nhìn xinh gớm. Nó dáng thể thao, nhìn tướng tá ngon hơn hẳn ba baby kia. Đoạn rồi nó vào gặp chị L bàn giao công việc. Lúc trước, em và công chúa mới vào cũng đến gặp chị. Chị vui vẻ giới thiệu công việc. Nhưng con hồ ly thì không được chị chào đón lắm. Chị có vẻ không ưa nó. Bỗng công chúa đến trêu em. Sướng nha, có bạn gái đi làm chung luôn. Em vội phủ nhận, con nhỏ đó chỉ là học trò của anh thôi. Học trò gì mà kè kè bên thầy suốt. Thì nó đi làm kiếm thêm tiền tiêu vặt đó mà. Thầy trò làm chung cũng vui. Hai thầy trò yêu nhau dữ. Đi làm có nhau, đi học có nhau. Anh đã nói là không có gì với nó hết mà. Ai biết được, rồi công chúa quay lại làm việc. Em thì cũng tranh thủ xuống bếp sửa ly. Đi qua cái quầy, em chợt thấy Lacoste đang pha cà phê. Nó đã bình phục hẳn. Có vẻ ốm đi, em vẫn còn ngại cái vụ quần xịp với nó nên hai người nhìn nhau cười rồi thôi. Em vào bếp thì thấy hồ ly đang loay hoay rửa ly. Vụ hôn nhau hôm qua làm em cũng hơi ngượng nên định ra ngoài làm việc khác. Thầy chỉ em rửa với. Nó nói thế em đành trở vào. Em chỉ nó cách rửa. Hai thầy trò loay hoay với dưới bizo. Nó thẹn thùng nói, nhìn thầy im im vậy. Mà hôn giỏi dữ, chắc thầy hôn nhiều người lắm rồi đúng không? Nó làm em ngại đỏ cả mặt. Em chẳng nói gì, nó cũng không nói gì thêm. Một bầu không khí im lặng bắt đầu. Chợt chị L vào bếp, N, ra ngoài tiếp khách đi. Để đó con tê rửa được rồi. Chỉ có vẻ không muốn cho em với hồ ly gần nhau. Đoạn rồi em ra ngoài. Hồ ly ở lại tiếp tục rửa ly. Hôm ấy khách đông. Nhưng nhờ có thêm hồ ly và Lacoste nên năng suất cũng hiệu quả hơn. Thế là đội hình của quán cho ca chiều gồm 6 nhân viên và một quản lý. 6 giờ chiều hôm ấy, em chào mọi người rồi cùng hồ ly lên 67 huyền thoại thẳng tiến đến võ đường. Buổi tập hôm ấy cũng không có gì đặc biệt, tập xong rồi chở nó về như thường lệ. Ba mẹ nó thường xuyên có nhà buổi tối nên nó không mời em vào nhà nữa. Con hồ ly cứ quấn quýt bên em từ trưa đến tối. Khiến cả quán cà phê và võ đường đều nghĩ em đang hẹn hò cùng nó. Em không thích như vậy. Em thực sự chưa muốn yêu lúc này. Em vẫn còn đang do dự giữa Lacoste, công chúa và cả hồ ly nữa. Nhưng con hồ ly cứ mãi như thế khiến em khó chịu lắm. Em sợ Lacoste và công chúa hiểu lầm. Còn chị L thì em nghĩ nên dừng lại vì hạnh phúc cho gia đình chị. Các thím nghĩ em sướng vì có 4 baby xinh xắn ở cạnh. Không, rất khó chịu và gò bó các thím ạ, thân thiết với người này thì sẽ mất lòng với người kia. Tính đến lúc thời điểm này trong chuyện thì em đã làm ở quán được 5 tháng rồi. Không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Trong 5 tháng ấy đã thay đổi cả sinh hoạt hàng ngày cũng như đời sống sinh lý của em. Mỗi ngày lại là một bất ngờ. Mỗi ngày lại thêm một kỷ niệm. Em đã từng ước khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Hôm ấy là ngày 8 tháng 11 năm 2011. Một ngày căng thẳng của em. Sáng hôm ấy em gây lộn với bố ầm cả nhà. Bố em có vợ bé. Em đã chửi lộn với ổng rất lớn. Suýt đánh nhau, đến trưa em đi làm, trong lòng vẫn còn bực dọc, phóng xe như điên trên đường, đến quán, em hầm hầm bước vào. Hôm ấy em rất cọc cằn, thằng nốt ruồi trêu em cặp bồ với học trò thì liền bị em chửi thẳng vào mặt mà teo hết cả tờ rim. Chị L, công chúa và Lacoste không ai dám đến gần em luôn, một hồi sau thì bạn con hồ ly chở nó đến tiệm. Nó hớn hở cầm một hộp quà trên tay. Tung tăng mở cửa vào quán. Nó chạy đến ôm chầm lấy em. Anh yêu ơi, anh biết hôm nay ngày gì không? Em đẩy nó ra, hét thẳng vào mặt nó rất lớn. Anh yêu cái gì? Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy nữa. Em chửi lớn lắm mấy thím ợ, cả quán ai cũng nhìn. Con hồ ly đứng ngớ người một hồi thì rơm rớm nước mắt. Người ta giỡn mà làm gì dữ vậy? Nó bắt đầu chảy nước mắt, ném hộp quà vào người em rồi khóc òa lên chạy ra ngoài. Cả quán ai cũng nhìn em chằm chằm, em nhặt hộp quà lên, có tấm thiệp gần đó nữa. Em nhặt lên xem, Happy Birthday thầy rú bự. Em chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật em. Em hối hận lắm mấy thím ở, vì giận cá chém thớt mà em đã làm hồ ly tổn thương. Em vội chạy ra ngoài xem thì không thấy nó đâu nữa. Em hỏi bác giữ xe thì bác ấy nói nó chạy tuốt ra đường lớn rồi. Em vội chạy ra đường, xe cộ tấp nập, không thấy nó đâu cả. Em buồn bã trở vào quán, em đã bình tĩnh lại. Em xin lỗi thằng nốt ruồi và mọi người vì đã nóng này. Không ai nói gì, em lại lủi thủi vào bếp. Em mở hộp quà ra, một đôi giày Converse màu đen. Đẹp lắm, còn có mấy mẫu giấy cắt hình trái tim rải đầy trong hộp nữa. Lúc ấy em như muốn lấy súng tự bắn vào đầu cho rồi. Hồ ly dễ thương thế, nhớ cả ngày sinh của em, tặng quà cho em, vậy mà em lại chửi nó ngay trước mặt mọi người. Em bắt đầu khóc, khóc vì chuyện gia đình, khóc vì tình cảm hồ ly dành cho em, khóc vì đã làm tổn thương nó. Em lấy ly ra rửa, nước mắt cứ nhỏ xuống. Hòa vào xà phòng, cách chương.